Chương 2329, bị thai mạng nữ hải, 36. Nhớ tới phía trước tiểu lão bản đánh cú điện thoại kia, mời người ta hỗ trợ, chắc thí thiết bị, cái kia khẩn trương bộ dáng, không phải là nữ hải tử này đi. Không quản cửa hàng bên trong nhân viên đang suy đoán cái gì, đều không ngại Đường Quả cùng Tần Phản hai người nói chuyện phiếm. Mắt thấy muốn tới giữa trưa, Tần Phản nói, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi mời ta uống trà sữa, ta mời ngươi ăn cơm. Nói lời này thời điểm, hắn khẩn trương không được, lần thứ nhất hẹn cơm, thật rất khẩn trương, không biết nàng có thể hay không đồng ý lần sau đi. Nghe được cự tuyệt, Tần Phản trong lòng có mấy phần thất lạc, đồng thời cu nở dê nằm trong dự liệu. Cũng đúng, như thế tùy tiện liền muốn đi ăn cơm, nàng khẳng định là sẽ không đáp ứng, còn là hắn quá xúc động. Lần sau ở chung một chỗ đi, cha mẹ ta một hồi muốn đi qua, bọn hắn nói người một nhà đều không có thật tốt họ gặp, dự định thừa dịp cuối tuần thời điểm, thật tốt ăn một bữa cơm. Tần Phán nghe xong, liền tin tưởng, hắn không cho rằng nàng là đang lừa gạt hắn, bởi vì nữ hải tử cự tuyệt một cái nam nhân hẹn cơm, kia là rất bình thường. Không phải ngươi hẹn, người ta liền muốn cùng ngươi ăn. Nhưng Đường Quả mới vừa nói cha mẹ mình muốn tới ăn cơm, kỳ thật đối với đồng dạng nữ hài đến nói, căn bản không cần dùng loại này mượn cớ. Như vậy, nàng nói là thật, còn nói lần tiếp theo cùng nhau ăn cơm, đó cũng là thành tâm. Tần Phan trong lòng có chu tờ cao hứng, vừa rồi thất lạc quét sạch sành sanh, được, cái kia có rảnh thời điểm sẽ cùng nhau đi. Nàng đều nói ra một lần cùng một chỗ, khẳng định không phải gạt hắn, cũng không phải chán ghét hắn. Tần Phan tính cách là so sánh thẹn thùng tính, bình thường tình huống đều không nói với bạn học lời nói. Nhưng những cái kia nữ đồng học, chỉ cho là hắn tính cách so sánh lạnh. Làm sao biết, hắn chỉ là đối với các nàng không có hứng thú, mới có thể biểu hiện ra lạnh lùng bộ dáng. Trên thực tế tại nhìn thấy Đường Quả về sau, chân chính tính cách mới hiện lộ ra. Hắn căn bản không phải cao lãnh, mà là so sánh hướng nội thẹn thùng mà thôi. Cứ việc tính cách khiến cho hắn tiến triển chậm chạp, nhưng hắn nên làm một chút cũng làm không ít, ngay tại dần dần tiến dần tiếp cận nàng. Tại biết nàng không có bạn trai thời điểm, hắn liền càng vui vẻ hơn, không có cái gì lo lắng. Không bao lâu, Đường Quả tiếp vào Đường Mẫu điện thoại, trực tiếp tới Sao Ân. Đúng vậy à, Tiểu Quả, ngươi trực tiếp tới đi, cha ngươi đều đặt trước vị trí tốt. Ở đâu a? Đường Mẫu báo ra một cái tiểu lâu danh tự, Đường Quả bận bịu đáp ứng phía sau cúp điện thoại, cùng Tần Phản cáo biệt rời đi. Trên thực tế, Đường Quả cũng không có đi đến ngôi tiểu lâu kia, tại cái nào đó đầu ngõ, liền bị một xe mini bật đi ra người cho nháy mắt kéo vào. Nàng tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền mặc cho bọn hắn trói lại nàng tay, lớn tiếng hỏi bọn hắn là ai. Lúc này, nàng nhìn thấy xe van bên ngoài, bị một cái khôi ngô cao lớn trung niên nam nhân mang theo tới Đường Mẫu đường phụ, lờ mờ hỏi một câu, đây chính là các ngươi nữ nhi, không sai a không sai, Hứa giáo quan, ngươi xem một chút đây chính là nữ nhi của ta thẻ căn cước, ngươi sợ bắt lầm người lời nói, vậy liền đối một cái đi. Hứa giáo quan sắc thực mắt nhìn thẻ căn cước, cuối cùng còn cầm lên cẩn thận so sánh một chút. Mặc dù thẻ căn cước bên trên gương mặt muốn non nớt rất nhiều, nhưng đúng là Đường Quả. Dù sao lấy trước liền xuất hiện qua loại tình huống này, có người không biết xuất phát từ cái gì mục đích, mời bọn họ đi bắt người, kết quả bắt sai cuối cùng hoa rất lớn một phen công phu mới giải quyết. Vì lẽ đó, loại sai lầm cấp thấp này, bọn hắn là không muốn tái phạm. Được, người không có sai, Đường tiên sinh, Trương nữ sĩ, vậy chúng ta liền sẽ nàng cho mang đi.